Phá Vân 2, Thôn Hải, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này mình sẽ đổi tên nhân vật Lâm Cương thành Lâm Khoa nha. Vì trước đó mình tra từ điển sai ý. Nếu có thời gian mình sẽ đi trách lại lỗi những chương trước. Sáng sớm hôm sau, Vân Điền, lốp xe thốt nhiên ma sát mặt đất. Tại trước sở ngoại giao im bặt dừng lại. Hai người trẻ tuổi được huấn luyện nghiêm chỉnh theo sắp xếp xuống xe. Trái phải canh giữ ở cửa xe bên cạnh. Hai tay phía sau thế đứng thẳng tắp. Nhìn vào cánh cửa xoay vòng trước mặt. Thời gian hẹn vấp chưa tới. Đường phố xa xa bên trên mơ hồ truyền đến tiếng xe cộ cùng tiếng người. Hồi lâu, tài xế rốt cục nhịn không được đập đập lên lưng phụ xe. Nhỏ giọng hỏi, này, anh căng thẳng sao? Nói nhảm, anh sờ một lưng mồ hôi lạnh của tôi còn không biết. Phụ xe ánh mắt hướng bốn phía nhanh chóng thoáng nhìn. Anh thì sao? Lái xe hạ giọng nói. Thực không dám giấu giếm. Tôi vì cơ hội này cùng bọn hắn cấp biểu hiện một tuần. Sáng nay kích động đến nỗi mới 5 giờ sáng liền tỉnh. Trước khi lên xe đã đi vệ sinh 3 lần. Đến bây giờ còn có chút muốn đi nhà vệ sinh. Anh cũng quá vô dụng rồi đó. Anh hữu dụng anh không run rẩy. Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Tôi từ kỳ tuyển chọn đã nghe nói qua sự tích của cậu ta. Trọn vẹn qua nửa vòng khói. Tài xế rốt cục nhẹ nhàng hí hư nói. Đơn thương độc mã. Xâm nhập tuyệt cảnh. 12 năm công thành lui thân. Trong vòng một đêm trở thành huyền thoại. Nghe nói đã từng bị dark web tuôn ra ảnh chụp thực treo thưởng mấy trăm vạn. Ai? Anh nói xem vị anh hùng này đến cùng dáng dấp ra sao nhỉ? Phụ xe trầm tư hồi lâu. Thật sự nói. Anh hùng cũng là người. Khẳng định cũng là một cái lỗ mũi hai con mắt. Anh cái này không phải nói nhảm sao? Ai mà không một cái lỗ mũi hai con mắt? Anh mới nói nhảm. Người ta một cái lỗ mũi cũng khẳng định cao hơn so với cái mũi của anh. Hai con mắt cũng khẳng định so con mắt của anh lớn hơn. Người ta chỉ việc đứng chỗ ấy khí thế liền bằng hai người. Ngậm miệng. Được rồi. Được rồi. Trong hành lang sảnh lớn đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Hai tên người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng thẳng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai tay kề sát khe quần. Thân hình thẳng tắp như tiêu thương. Nhưng ánh mắt lại nhịn không được hướng về phía trước. Ngay cả hô hấp cũng đều im ắng đè nén sự kích động run rẩy. Anh hùng dáng dấp ra sao nhỉ? Chiều cao 7 thước. Mày rậm mắt to. Dáng vẻ cương trực, không giận tự uy, hay là dung mạo không đáng để ý, trầm mặc ít nói. Sắc bén nghiêm túc, như cây tùng trên đỉnh núi cao. Cửa thủy tinh bị đẩy ra. Một thân hình gầy gò nam tử cúi đầu. Đi sau lưng Lâm Khoa bước xuống bậc thang. Hai người trẻ tuổi con ngươi không hẹn mà cùng cấp tốc mở lớn. Cùng lời truyền miệng của tổ tình báo nhiều đời khác biệt hoàn toàn. Người kia nhìn qua cũng không lớn. Ngược lại còn có một chút tuổi trẻ. Mang một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Khẩu trang che đi nửa gương mặt. Trên người cậu khoác áo jacket màu đen cùng quần dài. Một chiếc áo t-shirt trắng bên trong. Hai tay cắm ở trong túi quần. Đi trên đường cơ hồ không phát ra tiếng. Nhưng tựa hồ có một chút theo thói quen. Không để cho người chú ý còng xuống. Toàn thân cậu trên dưới bộ phận lộ ra duy nhất chính là cặp mắt kia. Nhưng tựa hồ cũng không có bất kỳ đặc thù nào khác với mọi người. Con người đen nhánh trầm tĩnh, không có chút rung động nào, tự nhiên rủ xuống hướng mặt đất. Anh hùng trong truyền thuyết không có bất kỳ khí chất đặc thù nào. Đã không sắc bén nghiêm túc, cũng không có không giận tự uy. Đứng ở nơi đó khí thế không chỉ không có một người áp hai. Ngược lại khả năng là ngay cả so với tinh thần của người tuổi trẻ cũng không bằng một nửa. Cậu cúi đầu dáng dấp đi bộ tựa như một cậu thanh niên đi đường bình thường trên đường lớn Vân Điền. Nếu như không phải Lâm Cương đột nhiên vượt lên trước 2 bước tự mình đưa tay mở cửa xe ra cho cậu. Ở đây 4 người bên trong. Cậu nhìn giống với phụ xe nhất. Thực tập sinh mắt không nháy nhìn chằm chằm cậu. Kề sát vai cậu lướt qua. Trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng quên. Chỉ thấy cậu cúi đầu tiến vào trong xe. Lâm Cương ầm một tiếng đóng cửa xe. Thấp giọng phân phó. Lên đường đi. Thực tập sinh lập tức kịp phản ứng. Rõ. Hai tên người trẻ tuổi cấp tốc ngồi vào hàng phía trước. Ô tô chậm rãi phát động. Rẽ ngoặt. Hướng nhà tù ngoại ô chạy tới. Sắc trời xuyên thấu qua lưới điện sắt. Im ắng trong phòng tiếp kiến. Phác họa ra một đạo thân mang áo tù nhân. Âm u đầy tử khí. Két. Nơi xa truyền đến tiếng cửa sắt vang lên. Con mắt xám xanh đục ngầu của tử tù đột nhiên động một cái. Chốc lát, tiếng bước chân thuận hành lang tĩnh mịch từ xa đến gần. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi mặc quần đen áo đen đứng dưới mấy tên dẫn đầu đi vào phòng tiếp kiến âm u, mặc dù cả đời này chưa từng thấy mặt. Nhưng giây phút ánh mắt va chạm vào nhau, Arthur Hoắc Kỳ Sâm liền đã xác định cậu là ai. Một trận run rẩy mãnh liệt tùy tâm bần khởi sướng. Tựa như dòng điện ầm bò qua mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt. Như núi kêu biển gầm cảm xúc càn quét hết thảy. Thậm chí so với lệnh hạc chuẩn tử hình đến ngày đó càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia. Không thể rời đi ánh mắt. Thậm chí không chú ý tới người trông coi đã rời khỏi phòng. Cửa cùm cụp một tiếng. Chỉ còn hai người bọn họ tại trong không gian phong bế lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Soạt một tiếng chân ghế kim loại ma sát mặt đất xi măng vang lên. Ngô Vu kéo ra cái ghế. Ngồi tại đối diện, nghe nói anh muốn gặp tôi. Arthur Hoắc Kỳ Sâm gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Rốt cục lên tiếng lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Nặn ra một câu từ cổ họng tắc nghẽn. Nơi này chỉ có cậu cùng tôi. Ngoài cửa là cảnh sát. Tôi là người chết. Cứ như vậy cậu còn không dám lộ ra diện mạo thật sự sao? Hỏa, sư, dưới vành nón đen Ngô Vu nhìn chằm chằm hắn. Chốc lát không nói một lời lấy xuống mũ lưỡi chai. Cởi xuống khẩu trang. Nhẹ nhàng để trên mặt bàn. Bình thản nhìn qua gương mặt điên cuồng tiểu tụy đối diện. Hiện tại anh đã gặp được. Ngay giây phút Ngô Vu lộ ra khuôn mặt. Hoắc Kỳ Sâm đột ngột hướng phía trước thoáng giãy giụa. Dùng sức đến nỗi còng tay đều phát ra âm thanh. Ánh mắt hắn như hóa làm một loại vũ khí băng lãnh. Từ ngũ quan Ngô Vu từng cái soát lại quá khứ. Trọn vẹn qua nửa một vòng khói. Mới giống như là một người đói khát tới cực điểm cuối cùng cũng có thể kết thúc sinh mệnh của mình bằng một bữa tiệc thịnh soạn. Thân thể dưới lớp áo tù nhân kéo căng đến cực hạn từng chút khôi phục trạng thái bình thường. Như kẻ mộng du hướng về sau thành ghế. Tôi muốn gặp cậu đã rất lâu rồi. Hắn khàn giọng nói. Hoắc Kỳ Sâm tiếng Trung nói không sai. Khả năng bởi vì 10 năm này cũng không có việc gì làm được. Mỗi ngày chỉ đối tượng luyện khẩu ngữ. Bọn hắn nói qua rất nhiều sự tích liên quan tới cậu. Làm tôi đã từng vô số lần tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mình được gặp được nhân vật sự tích này. Mà trong truyền thuyết nhân vật đó có gương mặt như thế nào? Béo, gầy, già, trẻ. Đắc ý vì thực thi chính nghĩa, hay là tang thương chết lặng, mẫn cảm lãnh đạm, ngồi tù 10 năm, hơn 3.000 ngày, hơn phân nửa thời gian tôi đang nghĩ tượng bộ dáng của cậu. Trong đầu miêu tả ra vô số gương mặt có khả năng thuộc về cậu. Thậm chí ngay cả khả năng cậu là nữ tôi cũng từng nghi ngờ qua. Nhưng tôi không nghĩ tới cậu cùng trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống. Thậm chí không có nửa điểm tương tự. Hắn dướn cổ lên, nhìn chằm chằm mắt Ngô Vu. Cơ hồ là ác ý lộ ra răng. Bởi vì tôi không nghĩ tới cậu lại trưởng thành không tốt như thế. Không tốt, Ngô Vu không biểu lộ gì ngồi ở nơi đó. Nửa bên mặt gầy gò biến mất tại bóng tối. Ngữ khí mỏi mệt mà thở ơ. Nhưng anh lại giống y như trong tưởng tượng của tôi. Rất thảm. Ha ha ha, Hoắc Kỳ Sâm tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Nghẹn ngào cười ha hả. Tiếng cười kia giống như cùng tiếng kền kền thê lương đưa đám. Nửa ngày sau hắn mới khó khăn ngừng được. Hỏi lại, tôi thảm như vậy, là do cậu làm mà. Có chuyện tôi vẫn nghĩ nên hỏi cậu. Ròng rã 10 năm, lại không cơ hội hỏi ra lời. Hắn chớp chớp cặp mắt xanh kia. Quỷ bí mà nhìn xem Ngô Vu. Cậu làm sao trốn ra được? Ngô Vu vẫn là không nói một lời. Nhưng Hoắc Kỳ Sâm cũng không thèm để ý cậu lãnh đạm. Ung dung đem mình co quắp tại ghế dựa sắt trong không gian thu hẹp. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới ngày bị bắt. Ngày đó chuyện gì phát sinh? Trước sau chân tướng, còn có mỗi một chi tiết nhỏ. Sau khi giao dịch ở Dark Web phổ biến ở Bắc Mỹ, ma túy lạc hậu ở Đông Nam Á cũng nhao nhao bắt đầu nếm thử dùng mạng lưới kỹ thuật này để mở rộng nguồn tiêu thụ. Trong đó bao gồm có cả Tiger, một trong những nhà sản xuất lớn nhất lúc ấy ở biên giới Trung Quốc Myanmar. Tiger là chùm buôn thuốc phiện truyền thống ở Miến Điện, chủ yếu kinh doanh ma túy tự nhiên và bán tổng hợp. Có lực lượng vũ trang tư nhân và vườn trồng cây anh túc. Thuê số lượng lớn nông dân ở đó giúp hắn sản xuất thuốc phiện. Sau khi hắn làm liều lần đầu tiên không buôn thuốc phiện theo kiểu truyền thống ở vùng Tam Giác Vàng, hắn gửi tín hiệu nguyện ý hợp tác cho cá mập. Arthur Hoắc Kỳ Sâm với tư cách là giám đốc an ninh và có năng lực nhất của cá mập đã được phái đến biên giới Cát Sơn Trung, Myanmar, cùng ký kết hiệp ước buôn lậu hành hóa từ rãnh biển Mariana. Đồng thời bọn hắn cũng cung cấp các tuyến đường giao thông và các khóa an ninh thông phiến. Cuộc giao dịch này sở dĩ lựa chọn giao dịch tại biên giới Cát Sơn là có nguyên nhân. Ngọn núi này một mặt tại giáp với cảnh nội Miến Điện, một mặt khác giáp cảnh nội Trung Quốc. Bất luận kinh động tới cảnh sát nước nào, trực tiếp đi từ một bên khác xuống núi liền có thể bỏ trốn mất dạng. Điều kiện địa lý hoàn mỹ có thể xưng là không có khe hở. Nhưng vượt qua tất cả dự kiến mọi người chính là quá trình giao dịch bắt đầu vận hành chưa đến nửa giờ. Đột nhiên từ dưới núi truyền đến tin tức. Biên phòng hai nước vậy mà đồng thời phát động liên hợp vây quét. Trực tiếp phong kín tất cả đường xuống núi. Cũng bắt đầu sử dụng hỏa lực nặng hướng địa bàn doanh của chùm buôn thuốc phiện tấn công lên. Arthur Hoắc Kỳ Sâm từng cùng FBI đấu trí đấu dũng. Cùng cảnh sát hình sự quốc tế ngươi truy ta trốn. Loại chuyện này thấy rất nhiều. Lập tức liền ý thức được giao dịch bên trong có nội gián. Thậm chí có khả năng là nội ứng của cảnh sát. Nội ứng loại này như bóng với hình cùng bọn hắn có thể là người quen cũ. Lý do không gì khác. Đều bởi vì nhân dân mà liều mạng. Cho dù là Hoắc Kỳ Sâm dạng này dám cùng chính phủ Mexico khiêu chiến, dám cùng cảnh sát Canada bắn nhau, một khi cùng nội ứng dám bỏ mạng chạy trốn ra tại ngõ hẹp gặp nhau, cũng chỉ có thể cấp tốc kết thúc giao dịch, mắng to một tiếng suối quẩy. May mà, Hoắc Kỳ Sâm đi máy bay trực thăng tới còn dừng ở đỉnh núi. Chỉ cần ngồi lên máy bay hắn liền có thể an toàn rời khỏi vòng vây. Thế là hắn lập tức lên đường tiến về đỉnh núi. Để tỏ lòng áy náy còn đặc biệt phái một tên lính đánh thuê ở Miến Điện ven đường hộ tống hắn. Một đường hữu kinh vô hiểm đã tới được bên cạnh máy bay trực thăng. Ai ngờ máy bay trực thăng còn chưa kịp lên không? Một đội quân biên phòng cảnh sát vũ trang mai phục đã lâu từ trên trời rơi xuống. Tại chỗ toàn diệt tất cả lính đánh thuê Miến Điện, đem Hoắc Kỳ Sâm trở tay không kịp bắt sống. Sau đó tôi bị áp giải xuống núi, nhốt tại cảnh nội Trung Quốc, trằn trọc vài tòa ngục giam cùng trại tạm giam. Từ đây không còn đi ra nhà tù nửa bước. Cho tới hôm nay, Hoắc Kỳ Sâm đột nhiên nheo mắt lại, hít sâu một hơi. Động tác này để nét mặt của hắn trở nên vô cùng méo mó. Như một diễn viên đứng trên sân khấu không người vừa diễn xong vở kịch hoang đường. Tôi có thể nghĩ thông suốt biên phòng hai nước vì sao lại trong khoảnh khắc đó liên thủ. Bởi vì Thayer mấy chục năm làm giao dịch ma túy là họa lớn trong lòng biên cảnh. Hai quốc gia đều nghĩ nên sớm bắt hắn lại. Tôi cũng có thể nghĩ thông suốt tại sao mình lại bị bắt. Bởi vì tên nội ứng thần bí kia không chỉ sớm thăm dò ra chi tiết giao dịch, còn thăm dò ra địa điểm máy bay trực thăng. Vì cảnh sát vũ trang bố trí mai phục cung cấp thời cơ quý giá. Nhưng tôi không nghĩ ra chính là, sau khi máy bay trực thăng cất cánh một khắc này, tôi rõ ràng nghe được vô tuyến điện bên trong truyền đến tiếng hét của lính đánh thuê Miến Điện. Tổ chức đã bắt được cớm nội ứng, người đang ở trong phòng hành hình núi đỏ, sắp bị đánh chết, quanh mình không khí ngưng lại, giống dây cung vô thanh vô tức kéo căng đến đỉnh. Tôi có biết phòng hành hình của núi đỏ khét tiếng, coi như cảnh sát có mọc cánh cũng không kịp đi cứu. Mà câu nói kia tôi cũng nghe được hết sức rõ ràng. Không tồn tại khả năng nghe lầm. Hoắc Kỳ Sâm dừng một chút, con mắt đục ngầu quét một vòng. Dường như rốt cục đã phát hiện ra dưới võ đài chỉ có duy nhất một người xem. Tử Tù thốt nhiên hướng về phía trước nghiêng thân, nhếch môi nhìn cằm chằm về phía Ngô Vu. Như vậy vấn đề là, nội ứng sắp bị đánh chết làm thế nào chạy thoát được vậy? 10 năm trước, bên trong xa đường biên giới, ở phòng hành hình núi đỏ đến cùng xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho tôi biết không? Họa sư, phảng phất như một màn tre vô hình bị kéo ra. Sắc trời màu xám bị cắt chém đến phá thành từng mảnh nhỏ. Bàn sắt hóa thành hình cụ, ghế sắt hóa thành xiềng xích, vách tường tứ phía phong bế nổi ra từng cái khe gạch. Khe hở bên trong ngưng kết lấy năm rộng tháng dài nhuốm đầy vết máu cùng thịt nát. Lôi lấy một cái đầu máu me be bét đập tới. Ba, một giòi quất nát huyết nhục, bọt máu văng khắp nơi. Ba, một giòi quất nát xương cốt, nứt vang đâm thẳng tủy não. Giải Thiên Sơn, cái tên này 8 phần là giả. Đại ca giết chết cũng không được. Hay là lấy hắn làm khiên thịt xuống núi. Đánh một châm cho nó. Nhất định phải cạy mở miệng của nó ra. Tiếng người huyên tạp, lao nhao, như ngàn vạn mũi tên nhuốm độc 4 phương 8 hướng không thể nào tránh né. Ngô Vu như bị cưỡng ép nhấn sâu trong nước biển đen. Tai mắt mũi miệng bị bịt lại. Phổi sặc ra một dòng máu nóng hổi. Ngay trong những âm thanh huyên tạp kia, cậu như lại nghe thấy một chất giọng âm trầm, già nua mà bén nhọn đang phân phó. Đi, đi bên ngoài đem A Ngân muội gọi tới. Ngô Vu nhắm mắt lại. Lát sau mở ra, bình bình đạm đạm hỏi. Anh muốn biết cái gì? Chỉ là muốn biết tôi từng bị đánh có bao nhiêu thảm thôi sao? Hoắc Kỳ Sâm gắt gao nhìn cậu chằm chằm, giống như nhìn thấu qua con mắt của tên nội ứng này. Xuyên thấu qua đầu óc của cậu, đào ra đồ vật ở chỗ sâu nhất không muốn ai biết đến. Nếu như cái này có thể giúp anh xả hận trước khi chết, thì có thể, Ngô Vu nói, tôi không chỉ có thể kỹ càng đem mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một phần thống khổ đều nói cho anh. Tôi còn có thể hướng khoa trương nói gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Tôi có thể nói cho anh một việc kinh khủng tới cực điểm nghe thôi đã rợn cả người. Nói ví dụ bọn hắn đem toàn thân tôi chừng 200 đốt xương cốt một cây đánh gãy rồi lại bóp nát. Hoặc đun một nồi nước sôi muốn sống luộc sống tôi. Đem thịt của tôi mang đi đút cho chó đói. Nhưng bất luận tình tiết có bao nhiêu máu me ly kỳ, đều không ảnh hưởng tới hiện thực của chúng ta hôm nay. Chính là tôi ngồi ở chỗ này, mà anh thì phải chết. Cậu nghiêng người trong ghế, thân trên có chút hướng về sau, hai tay tự nhiên đan lại rủ xuống trên đùi. Kia là cái trạng thái không quá quan trọng. Anh gọi tôi đến, bất quá là muốn trước khi chết nói ra một điểm hoài nghi cuối cùng. Muốn tận mắt chứng kiến chân thân kẻ bắt lấy anh, họa sư. Xác định truyền thuyết trong lời cảnh sát. Hiện tại anh thấy được chưa? Tôi chính là một nhân vật bình thường. Đi làm, lĩnh một phần tiền lương. Đã không còn làm việc anh hùng. Cũng không có khả năng thông thiên. Tôi làm nội ứng là bởi vì tuổi trẻ xúc động. Có thể còn sống trở về thì thuần túy dựa vào vận may. Hoắc Kỳ Sâm con mắt giống như là bị tuyến dắt. Trơ mắt nhìn chằm chằm Ngô Vu đứng người lên. Thuận tay đem ghế đẩy trở về chỗ cũ. Sau đó đứng tại kia cười với hắn một cái. Anh muốn gặp tôi là bởi vì hiếu kỳ. Tôi tới gặp anh cũng chỉ là bởi vì tò mò. Hiện tại gặp xong, anh và tôi đều kết thúc một chấp niệm. Anh có thể yên tâm lên đường. Ngô Vu lễ phép gật đầu một cái. Hai tay cắm ở trong túi quần. Quay người đi ra ngoài. Chờ, khoan đã. Còng tay xiềng chân đồng thời soạt vang vọng. Hoắc Kỳ Sâm đem hết toàn lực thoáng dãy giụa. Cơ hồ muốn sắt trong ghế sắt đứng lên. Cậu cho rằng tôi chết liền kết thúc có đúng không? Cảnh sát các người phí đi nhiều năm như vậy. Nhiều tinh lực như vậy. Cũng chỉ có thể tạm thời để các nhà buôn dưới rãnh tạm dừng vận doanh. Trên thực tế cũng đâu tạo cho chúng tôi tổn thất gì. Rãnh Mariner chỉ cần đổi cửa vào server liền có thể lần nữa online. Chết một mình tôi thì vẫn còn có ngàn ngàn vạn vạn lập trình viên ám võng. Bọn hắn nói cậu nội ứng 12 năm. 12 năm đúng không? Hoắc Kỳ Sâm cắn răng. Từng chữ giống như cái đinh đâm về phía sau lưng Ngô Vu. 12 năm không thấy ánh mặt trời. Cậu liền cho rằng có thể vĩnh viễn trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của cá mập sao? Cậu cho rằng cá mập sẽ bỏ qua cậu sao? Cái gọi là vận may còn có thể dùng bao lâu? Có đủ để chống rãnh biển Mariana lần nữa đông sơn tái khởi hay không? Ngô Vu quay đầu nhìn qua hắn. Thản nhiên nói. Vậy liền đông sơn tái khởi đi. Có quan hệ gì với tôi? Hoắc Kỳ Sâm nhìn cậu chằm chằm ánh mắt tựa như quái vật chừng một cái. Với cậu không quan hệ. Bị đánh như chó chết không phải cậu. Sống thành bộ dáng không người không quỷ này không phải cậu. Tôi hiện tại trơ mắt trông thấy kẻ đáng thương không phải là cậu sao? Cá mập có thể đem thuốc phiện ở miến điện bán được tới Mexico. Bán fentanyl từ Viễn Đông qua Canada. Đem súng ống và đạn dược của Mỹ vận đến Trung Đông Afghanistan. Đem dark web thiết lập lại server ngay dưới mí mắt của Interpol. Giá trị đầu ra do thương mại điện tử ẩn danh tạo ra cao tới vài tỷ trong một năm. Rửa tiền vượt qua trên 100 tỷ. Chúng ta sáng lập cái gì? Chúng ta sáng lập một vương quốc chủ nghĩa tự do cùng bành trướng của cải. Cậu cho rằng mình là thành công chém chết rồng sao? Cậu chỉ là một trò cười đáng thương thôi. Soạt xiềng chân bén nhọn chói tai. Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy kéo theo ghế sắt. Phát ra đinh tai nhức óc đâm vang. Cơ hồ muốn bổ nhào vào mặt Ngô Vu. Đúng lúc này ầm, cửa bị đẩy ra. Lâm Khoa chạy vọt vào. Kỹ thuật bất tử, tự do bất tử, dark web bất tử, ác lòng vĩnh viễn bất tử. Hoắc Kỳ Sâm hai mắt lồi ra. Mặt mũi tràn đầy sợi máu. Điên cuồng giống to ngay cả Lâm Cương cũng đè không được. Nhìn xem gương mặt thất bại này của cậu đi. Uổng phí vài chục năm không làm ra trò cười không ra gì. Thịt nát xương tan lại chẳng làm nên trò trống gì. Cậu cũng giống bọn đá quét. Thật đáng buồn cười. Ngô Vu như bị định trụ. Đợt sóng chiều ngạt thở lần nữa xuyên thấu đất trời mà đến. Từ mắt, tai, miệng, mũi rót vào toàn thân. Có người trái phải mang lấy hắn kéo ra ngoài. Hẳn là lính đặc biệt của tổ tình báo. Hoắc Kỳ Sâm còn đang nổi điên dãy giụa gầm thét. Tên tử tù này quá thất vọng. Hắn vốn cho là nhân vật phản diện boss có thể nghênh đón một siêu anh hùng uy phong lẫm liệt. Thực tế xuất hiện ở cuối bộ phim lại là một con sâu kiến bình thường. Hắn tất cả dã tâm, dãy giụa, mưu tính, kế hoạch đều thua trong tay tên trò cười này. Mà nhân vật của chuyện cười lại còn rất cam tâm tình nguyện. Cũng không chuẩn bị phần tiếp theo cho giống như những gì người xem chờ mong. Mặc vào áp giáp anh hùng kim quang lóng lánh, Ngô Vu có chút muốn cười. Nhưng nụ cười kia không thể nhấc lên cậu trời sinh đường cong hướng xuống khóe miệng. Lâm Cương cổ tay chặt đem Hoắc Kỳ Sâm bổ choáng. Ngục giam trông coi cùng bác sĩ chen chúc tiến vào. Hắn bị hai người trẻ tuổi kia kéo đến bên ngoài phòng nghỉ. Cửa bị đóng lại. Bên ngoài huyên náo ồn ào một nháy mắt thu nhỏ lại. Biến thành mơ hồ vù vù. Vừa rồi người trẻ tuổi ngồi kế bên tài xế kia vịn cậu. Một tên khác lái xe luống cuống tay chân kéo tay vịn ghế dựa. Anh ngồi, mời anh ngồi. Sau đó hai người liếc nhau, gật gật đầu. Trong đó một tên chạy vội ra ngoài. Chốc lát bưng một chén nước ấm chạy vội trở về. Dưới cơ bắp căng cứng đến phát run. Chấm, mời anh uống trà. Ngô Vu không lên tiếng. Ngắn ngủi nhấc nhấc khóe môi. Ra hiệu hắn đem chén trà đặt ở bên cạnh. Nhưng mà thực tập sinh không hiểu. Thẳng tắp đứng tại kia nhìn xem cậu. Đáy mắt lóe ra hào quang sáng lấp lánh đặc thù của người trẻ tuổi. Anh tuyệt đối không nên để ý tới lời nói của con quỷ kia. Lúc em còn chưa tốt nghiệp khoa tình báo, đã nghe giáo sư miêu tả qua sự tích của anh. Biết anh chỉ có xuất sắc nhất, trung thành nhất, ưu tú nhất, mới có thể có được cơ hội thông qua đợt tuyển chọn. Được điều động đến tuyến đầu. Về sau em bị chuyển đến tổ tình báo đặc biệt. Thực sự tiếp xúc đến sự tích của anh. Mới biết được anh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Quá ưu tú. Ngô Vu ngơ ngác nhìn qua cậu. Tựa hồ lâm vào một trận mê mang hỗn loạn trong cơn ác mộng. Em chỉ hy vọng anh không bị tên phần tử phạm tội đó ăn nói bậy bạ quấy nhiễu. Thực tập sinh thế đứng tựa như cây bạch dương. Mặt hơi đỏ lên. Thần sắc trang nghiêm chân thành. Còn có rất nhiều hậu bối như chúng em. Mục tiêu cố gắng lớn nhất trên đời chính là trở thành một anh hùng giống như anh. Không thẹn với sứ mệnh của Tổ quốc. Anh hùng. Hai chữ đáng sợ này như đao kích đập xuống giữa đầu. Khiến toàn thân cậu phát lạnh. Anh hùng. Bị đánh thành giống như chó chết không phải cậu. Sống thành bộ dáng không người không không quỷ này không phải cậu sao? Cậu cho rằng mình là anh hùng thành công chém chết rồng. Cậu chỉ là một trò cười đáng thương. Cậu là uổng phí vài chục năm để thành một trò cười không ra gì. Là tên thịt nát xương tan lại chẳng làm nên trò trống gì. Là tên sâu kiến đáng thương. Người trẻ tuổi còn đang lắp bắp nói cái gì. Sức lực dồi dào, hăng hái. Con mắt lóe sáng như huy hiệu cảnh sát phát sáng trên sao trời. Nhưng Ngô Vu đã nghe không rõ. Lỗ tai cậu bên trong ông tác hưởng. Thói quen muốn đem mình co lại. Nhưng kỳ thật không có chỗ để co lại. Chỉ có thể co quắp đem hai tay cắm vào túi áo khoác. Người trẻ tuổi đầy cõi lòng ước mơ nhìn về phía cậu. Ngô Vu dùng sức nuốt xuống yết hầu khô khốc. Cúi đầu nhìn về phía mặt đất xi măng. Ngón tay đột nhiên cách vải áo chạm đến vật bên trong túi áo khoác. Là chìa khóa, thật là kỳ quái. Trong đại não hỗn loạn của cậu lúc này lại còn có thể từ trong tiềm thức phân biệt ra được đó là cái gì? Là chìa khóa nhà của Bộ Trọng Hoa. Tôi đánh cậu ấy hồi nào? Lãnh đạo trẻ tuổi anh Tuấn Tinh Anh trong xe thẹn quá thành giận gào thét với cấp dưới. Đảo mắt thành một người cầm cái khăn lông từ phòng khách thò đầu ra. Đầy mắt trêu chọc cậu. Giấc mơ của cậu không phải làm trương ở trên ghế sofa chậm rãi biến thành ông chú mũm mĩm sao? Sau một khắc lại thấy anh đưa tới một túi sách chứa đầy đồ ăn vặt. Hừ lạnh một tiếng, cậu lớn như vậy rồi. Sao còn mặc quần áo giống y như nghi phạm thế? Ký ức không bị khống chế ngược lại tiến về phía trước. Phòng tạm giam bên ngoài hành lang. Có người từ phía sau chăm chú giữ chặt cậu. Lòng bàn tay dùng sức lau đi máu tươi ở ánh mắt cậu. Từng lần một ở lặp lại bên tai cậu. Là tôi, Ngô Vu, là tôi đến chậm rồi, là tôi. Ngô Vu dường như đặt mình vào dư oi đáy biển đen. Chỉ có hô hấp của mình một tiếng so một tiếng rõ nét. Lòng bàn tay chăm chú nắm lấy chiếc chìa khóa kia. Cửa mở, Lâm Khoa sải bước tiến vào phòng. Lâm Khoa. Ngô Vu vừa mở mắt, Đáy mắt tràn đầy tơ máu không để cho người chú ý, chỉ thấy Lâm Khoa bước nhanh đi tới. Hai cậu ra ngoài trước đi. Rõ. Người trẻ tuổi đã đem phục tùng mệnh lệnh khắc vào cốt tủy. Lập tức rời khỏi gian phòng khép hờ cửa lại. Ngô Vũ ánh mắt theo bước chân của Lâm Khoa. Chỉ thấy hắn một tay kéo qua cái ghế ngồi tại đối diện. Trước khi mở miệng hít vào một hơi. Cặp mắt kia bình thường luôn luôn rất ôn nhu trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt rạng rỡ. Sau đó khoát tay. Cản lại Ngô Vũ vừa mở muốn mở miệng nói chuyện. Cậu biết hôm nay nơi này ngoại trừ cậu, tôi còn nghĩ biện pháp đem ai tới không? Ai? Hai người cách xa nhau bất quá chỉ một gang tay. Lâm Khoa thăm dò dán tại bên tai cậu. Thấp giọng báo ra một cái tên trong hệ thống công an cơ hồ không ai là không biết đến. Ngô Vũ sững sờ. Người này hôm qua từ Bắc Kinh đến Vân Điền thị sát. Nguyên bản xế chiều hôm nay muốn đi. Tôi biết được lập tức liên hệ Phùng Sảnh, ở giữa có rửa ô thủ đoạn, đem hắn dẫn tới nơi này để gặp cậu. Lâm Khoa hẳn là có vẻ hưng phấn, hắn bình thường nói chuyện ngữ điệu không phải như vậy. Còn nhớ rõ trước khi bị điều đi Tân Hải tôi đã nói qua gì với cậu không? Một ngày nào đó tôi sẽ đem vinh dự đòi lại, đem cái nên được trả về lại cho cậu, mặc dù cần kiên nhẫn. Cần chờ đợi, nhưng thời cơ rồi sẽ tới. Lâm Khoa dừng một chút, đáy mắt lóe ánh sáng. Cậu vui không? Ngô Vũ, Lâm Cương cảm giác được không đúng. Ngô Vũ không nhúc nhích ngồi ở kia, giống như là đã bị nhà tù quanh năm nuốt sống. Quang ảnh chỉ phác họa ra nửa bên cằm kéo căng. Nửa ngày sau cậu rốt cục cũng lay động đầu. Động tác kia dã rời mà ngắn ngủi. Cậu khàn khàn nói, tôi muốn về nhà, cách chương.